Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Tả Dương fan hâm mộ. Tả Dương mang theo A Tử cùng Bảo Lam, chính là rời đến sân nhỏ cũ kỹ cư trú, hơn nữa đem hai nữ an bài ở lại gian phòng của mình. Ba người nhét chung một chỗ ngủ, xác thực có thể tỉnh một giường lớn. Cái này tỉnh một giường lớn, tuy rằng nhìn qua không có gì ý nghĩa, nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ban đêm A Tử thiên phú kỹ năng, tiên linh âm thanh, ngâm sướng thời gian tiên chi linh khí phun ra nuốt vào mà ra. Dễ dàng hơn Tả Dương hấp thu. Chủ nhân, chỉ thấy huyền lão chính là cung kính đứng ở Tả Dương phía trước. Hai tay đưa tới một cái tiểu bình thủy tinh, bên trong chứa đủ mọi màu sắc bột phấn. Đây là tiểu hắc, trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, đề luyện ra tới, ta yêu một gậy chùy, thực dụng thuốc bột. Huyền lão nói xong, chỉ thấy một thân tiểu hắc âu phục, một đầu tóc xanh tiểu hắc đi tới, đứng ở nhà mình chủ nhân sau lưng, chính là mặt không biểu tình. Hoàn toàn một bộ cao lãnh bảo tiêu dáng dấp. Cái này bảo tiêu có chút lạnh. Cái này bảo tiêu có chút khốc. Vì nghiên cứu tinh luyện phương pháp, tiểu hắc đã là có vài ngày chưa cùng tại chủ nhân bên người. Có làm được cái gì sao? Cầm lấy đủ mọi màu sắc. Bột phấn hình, ta yêu một gậy chùy. Tả Dương sắc mặt liền không phải nhìn rất đẹp. Loại vật này có thể lấy ra tài giỏi đi. Thử hỏi, Tả Dương lại dùng lấy sao? Nhàm chán, chủ nhân, đây chính là một đồ tốt a, không độc, không có tác dụng, chất lượng cao kích phát tình dục xuân dược, hơn xa tại trên thị trường, đặc biệt lam sắc tiểu dược hoàn, thấy được nhà mình chủ nhân, sắc mặt chính là càng ngày càng khó coi, huyền lão chính là nhanh chóng nói, tiểu hắc đã hoàn toàn nắm giữ tinh luyện phương pháp. Hơn nữa cơ bản không có gì thành phẩm, tiểu hắc ngao du thâm không một lần, cầm trở về tinh vẫn cự thạch, đầy đủ đề luyện ra đại lượng, ta yêu một gậy chùy. Huyền lão chính là càng nói càng hưng phấn, lão trong mắt tách ra hào quang, nói, chúng ta đem, ta yêu một gậy chùy, lấy ra đưa ra thị trường tiêu thụ, nhất định thịnh hành toàn cầu. Trở thành nam tính thiết yếu dễ bán bạo khoản. Huyền lão vừa nói xong, chỉ thấy nhà mình chủ nhân chính là nhãn tình sáng lên, hơn nữa sắc mặt cũng lập tức hòa hoãn lại, trong lòng là âm thầm buông lỏng một hơi. Cái kia có muốn hay không trước xin đăng ký độc quyền cái gì? Tả Dương nghe, nội tâm nhịn không được hơi có chút kích động, liền tiếp theo hô hấp đều dồn dập vài phần. Hắn thế nhưng mà biết, hiện tại trên thị trường, có một loại kêu nào đó ca sản phẩm, dễ bán bạo khoản, chính là các nam nhân 333 thời gian ở nhà thiết yếu chi thuốc tốt. Toàn cầu quang một năm tiêu thụ ngạch liền là vài tỷ. Tiểu hắc, ta yêu một gậy chùy, chẳng lẽ còn không thể so với cái kia nào đó ca cường. Cường ra không chỉ một mảng lớn được rồi. Nếu là có thể đem cái này thị trường đại bánh ngọt đoạt lấy tới. Cái kia đã có thể. Tả Dương chỉ cảm thấy. Ni mã rất nhiều tiền nhỏ a. Quả nhiên kinh thương vẫn là dựa vào đầu óc a. Thiên phú rất trọng yếu. Phía trước Tả Dương một lần cho rằng. Ta yêu một gậy chùy. Chính là không dùng được đồ bỏ đi. Hiện tại kinh huyền lão một cách nói. Mới phát hiện đây là một cái có thể hạ quả trứng màu vàng gà mẹ. Chủ nhân yên tâm, hoàn toàn không cần thiết đăng ký cái gì độc quyền. Đăng ký một cái nhãn hiệu liền đủ. Bởi vì, ta yêu một gậy chùy. Toàn cầu duy nhất cái này một nhà không có chi nhánh. Người khác là không thể nào phòng chế sinh. Sản đạt được, huyền lão chính là tự tin lắc đầu nói. Nói đùa gì vậy? Cái này, ta yêu một gậy chùy. Hắn chế tác nguyên vật liệu thế nhưng mà tinh vẫn cự thạch. Tinh luyện cũng chỉ có tiểu hắc có thể làm được. nguyên vật liệu toàn bộ đến từ thâm không? Ngươi dựa vào cái gì nghiên cứu cho ra phối phương? Ngươi lại dựa vào cái gì sinh sản cho ra phòng chế phẩm? Chính là bởi vì trong tam giới, ngũ hành bên trong cũng chỉ có tiểu hắc có thể tinh luyện. Tạ Yêu một gậy chùy, cho nên Huyền lão mới có thể như vậy tự tin. Bất quá, đưa ra thị trường tiêu thụ, còn muốn đi trước trọn vẹn quan phương thủ tục. Cái này ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Quan tâm Huyền lão, chính là từ trước đến nay nghĩ đến tương đối nhiều. Lúc này liền là nhíu mày. Còn có rất nhiều thứ, cũng không phải trước mắt hắn có khả năng khiến cho định. Ha ha, không sao, từ từ đi. Tả Dương lại là phất phất tay, chính là không chút nào chú ý nói. Vật này không phải một lần liền thành, còn cần chậm rãi mưu đồ. Tâm tình biến tốt, Tả Dương bắt đầu ở sân nhỏ cũ kỹ bên trong phơi nắng lên thái dương. Phải biết bây giờ đang là hè nóng bức, trên trời thái dương thế nhưng mà độc vô cùng. Tả Dương liền nghĩ đem ra mình phơi nắng trở lại nguyên lai thô ráp lúa mì sắc. Chủ nhân, có người muốn gặp ngươi. Một mực từ trong ra ngoài Huyền lão đột nhiên chạy đến Tả Dương bên cạnh nói. Ân, mang vào đi. Tả Dương chính là sững sờ một cái, không rõ ai sẽ chạy đến nơi đây tìm đến hắn. Đi vào chính là một cái nữ tử, mắt trái nhìn chính là quen mắt nhanh, mà cái này thanh xuân xinh đẹp, mang theo vài phần dí dỏm ngây thơ nữ tử, chính là hiếu kỳ đánh giá lấy Tả Dương. Không nghĩ được, bản thân ngươi hẳn là đẹp trai như vậy nha. Nữ tử đi đến Tả Dương bên người, chính là mừng rỡ sùng bái nhìn xem Tả Dương, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ ánh mắt. Ngươi ai a? Tả Dương chỉ cảm thấy nữ tử này bình thường quen mắt, nhưng mà có thể xác định là bản thân cũng nhận thức nàng. Ta là Tần Triều Vũ, chính là Tả Dương đại sư ngươi trung thực fan hâm mộ nha. Tần Triều Vũ ngồi xổm Tả Dương phía trước, trông đỡ cái đầu nhỏ hoàn toàn một bộ não tàn phấn bộ dáng, trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Úp, Tả Dương nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh, nghe thấy danh tự liền minh bạch, chính mình tại sao lại cảm thấy quen mắt. Cái này Tần Triều Vũ không phải là Tần Triều Sương muội muội sao? Hai tỷ muội lớn lên vẫn là rất có vài phần tương tự. Ngươi xem qua ta phát sóng trực tiếp. Tâm tình không tệ, Tả Dương lúc này chính là hiếu kỳ hỏi. Tần Triều Vũ lại là khả ái nháy mắt mấy cái, ngây thơ lắc đầu. Ta cũng không phải là tham ăn, ta chính là một người cảnh sát đâu này. Ta xem qua ngươi chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, một đầu ngón tay đâm ngã hơn 10 người tên côn đồ camera kênh. Tần Triều Vũ rất là nhỏ giọng, kích động không thôi nói. Trên mặt một vùng hưng phấn vẻ sùng bái. Này, ngươi xem một chút cái này. Tần Triều Vũ vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem một đoạn kênh mở ra đưa cho Tả Dương nhìn. Tả Dương, ngoặc kép, xem hết kênh lúc sau Tả Dương chính là tương đương vô ngữ. Đây là một đoạn nhà mình cầu tử, lúc ấy lăn lộn xã đoàn mang tiểu đệ, đi nện nhân ra hỏa hoa điếm camera kênh. Ngươi là đến hoạt động tra xét? Tả Dương có chút tò mò. Tần Triều Vũ tới dò xét, bởi vì nàng nhìn xem cũng không giống là tới điều tra. Không phải, Tần Triều Vũ nheo mắt lại, trên mặt một vùng thuần chân nụ cười. Ta biết Tả Dương đại sư điệu thấp, những vật này ta đều thông qua quan hệ đè xuống, sẽ không có người đến điều tra ngươi. Tiếp lấy, Tần Triều Vũ liền nhíu mày, kể ra lên chính mình tâm sự. Ta tới tìm ngươi là muốn theo ngươi học võ. Ta đánh tiểu liền có trở thành một cái võ thuật cao thủ, là một cái giúp đỡ chính nghĩa trừng phạt ác dương thiện cảnh sát mộng tưởng. Ban đầu muốn bái bên ngoài gia quyền tông sư Thẩm Ngọc Sơn môn hạ, có thể người ta chỉ nhìn chung ta tỷ tỷ thiên tư, lại là không chịu thu ta. Ta vẫn luôn thật hâm mộ ta tỷ tỷ, cũng không biết ngươi có chịu hay không dạy ta. ngươi nếu như không chịu cũng không sao. Dù sao ta chính là ngươi trung thực fan hâm mộ. Tần Triều Vũ chính là ngồi xổm Tả Dương phía trước, chống đỡ chính mình cái đầu nhỏ, chính là vẻ mặt thành thật, nói lên trong lòng mình, nội tâm không có đặc biệt, cong cong lượn quanh, liền là rất thẳng thắn, thành khẩn nghiêm túc nói ra, hoàn toàn đem Tả Dương trở thành một cái đáng tín nhiệm thổ lộ hết đối tượng, có thể mở rộng cửa lòng, theo tâm lý mà nói thần tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.